Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4630, bằng bản sự đổi. Chương 4634, bằng bản sự đổi. Đối diện chủ tướng, xác thực tiến hành hiểu rõ đọc. Tại hắn giải đọc bên trong, Chu Hoành Vũ khẳng định là thành chủ sinh tử nhờ và hảo hữu chí giao. Lần này, thành chủ ủy thác hắn đến tiến hành cải chế. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thành chủ lại chết tại các phân chi gia tộc vây quét phía dưới. Bất quá, thành chủ tuy nhiên chết, nhưng là người trẻ tuổi này lại hiển nhiên kế thừa thành chủ di chí, tiếp tục phổ biến cải cách, ra sức bảo vệ Thanh Khâu thành không rời, không loạn. Trầm tư ở giữa, tên kia chủ tướng âm thanh lạnh lùng nói: "Ta muốn biết, lần này cải chế thu nhập, ngươi là như thế nào điểm?" Dừng lại, không đợi tên kia chủ tướng nói hết lời, Chu Hoành Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn xem tên kia chủ tướng. Chu Hoành Vũ lạnh lẽo mà nói: "Làm một tên quân nhân, những này là ngươi cần phải hỏi tới sao?" Ngoặc kép, thế nhưng là, quyết tuyệt nhìn xem Chu Hoành Vũ, tên kia chủ tướng cố chấp nói: "Hiện tại, phủ thành chủ nhất mạch đã chết sạch, chúng ta không thể ngồi xem phủ thành chủ tài phú rơi xuống bên ngoài người trong tay." Ngoại nhân, nghe được tên kia chủ tướng lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười, lạnh lùng nhìn xem tên kia chủ tướng. Chu Hoành Vũ nói: "Người cái gọi là ngoại nhân, chỉ sợ nói chính là ta a." Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, người chủ tướng kia quả quyết gật đầu nói: "Không sai, vô luận như thế nào, thành chủ." Không đợi người chủ tướng kia nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền đưa tay đánh gãy hắn, lạnh nhạt nhìn xem tên kia chủ tướng. Chu Hoành Vũ nói: "Tốt a, thành chủ tài sản, ta không muốn cũng được. Có điều, nếu như ta không muốn, những thứ này tài sản, ứng nên đưa cho ai?" Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, người chủ tướng kia nhất thời trần chờ. "Đúng a, thành chủ nhất mạch đã chết sạch chết hết. Nếu như những tài phú này không khỏi Chu Hoành Vũ khống chế, như vậy, những tài phú này lại cần phải về ai đây?" Phốc xích, ngay tại người chủ tướng kia trầm ngâm ở giữa, một đạo vang trầm âm thanh truyền đến. Cùng lúc đó, cái kia quân doanh chủ tướng chỉ cảm thấy hai sườn ở giữa một trận nhói nhói. Ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy, bên cạnh hai cái phó tướng, một trái một phải, đem hai thanh đoản đao đâm vào trong người hắn. "Ngươi, các ngươi." Ngạc nhiên nhìn xem cái kia hai cái phó tướng, người chủ tướng kia hoàn toàn không nghĩ ra bọn họ tại sao muốn giết hắn. Phốc xích, không hẹn mà cùng, hai tên phó tướng đồng thời rút ra trong tay đoản đao. Yên máu đỏ tươi, nhất thời phun ra, lạnh lùng kéo qua trên bàn vải vóc, trong đó một tên phó tướng lau sạch lấy đoản đao phía trên vết máu. Cùng lúc đó, tên kia phó tướng âm thanh lạnh lùng nói: "Ta không biết, thành chủ cho ngươi bao lớn ân huệ. Có điều, cái kia đều không trọng yếu. Chúng ta không quan tâm, thành chủ tài phú rơi xuống trong tay ai. Chỉ muốn cái kia nhân, có thể đang ăn thịt đồng thời, cho chúng ta húp miếng canh, liền đã rất thỏa mãn." Cái này phó tướng thanh âm chưa dứt, một bên khác, khác một tên phó tướng tiếp lời nói: "Ngươi tử trung thành chủ, liền cùng hắn cùng nhau xuống địa ngục đi thôi. Không muốn trở ngại chúng ta phát tài." Ngoặc kép, ngươi, nghe được hai tên phó tướng lời nói, người chủ tướng kia một mặt tuyệt vọng gào lên: "Đi bà nội ngươi cái chảo đi. Ai quan tâm thành chủ tài phú rơi vào trong tay ai a? Ta bất quá là nhân cơ hội này, nhiều đòi lấy một chút chỗ tốt a." Ngoặc kép, 10 triệu tiền thưởng xác thực không ít. Thế nhưng là tranh thủ một chút lời nói, 100 triệu chẳng lẽ hắn không thơm sao? Ngoặc kép, một tòa giá trị hơn ức thành bảo, xác thực đầy đủ nhường người chảy nước miếng. Thế nhưng là nếu như là giá trị 200 triệu, 300 triệu thành bảo, hắn không phải càng thơm không? Ngoặc kép, nghe chủ tướng, Hai tên phó tướng nhất thời lúng túng. Hai tay thống khổ bưng bít lấy hai sườn vết thương. Người chủ tướng kia biết. Hôm nay hắn là chết chắc. Hắn thật thật hối hận a. Biết sớm như vậy. Hắn cần gì chứ? Rõ ràng là vì mọi người tranh thủ càng lớn chỗ tốt. Chưa từng nghĩ. Sau cùng lại. Nhìn xem người chủ tướng kia tuyệt vọng biểu lộ. Chu Hoành Vũ mỉm cười lắc đầu. Tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ lấy ra một cái bình sứ. Đi đến người chủ tướng kia bên cạnh. Chu Hoành Vũ từ bình sứ bên trong. Đổ ra một khỏa đỏ tươi viên thuốc. Đưa vào người chủ tướng kia trong miệng. Sau đó. Lại đổ ra một viên thuốc. Dùng ngón tay tan thành phấn vụn. Sau đó. Đem thuốc kia phấn. Bôi lên tại chủ tướng trên vết thương. Chu Hoành Vũ sợ. Liền là đối phương tử trung thành chủ. Kiên quyết không chịu phản bội. Nếu quả như thật như thế. Coi như những người khác không động thủ. Chu Hoành Vũ cũng sẽ thôi động mông đa. Tự tay vặn gãy cổ của hắn. Bóp nát đầu của hắn. Đã người chủ tướng kia không phải tử trung thành chủ lời nói. Vậy hắn cũng không cần phải chết. Tham lam không phải là sai. Nếu như tham lam là sai. Cái kia Chu Hoành Vũ chẳng phải là sai càng thêm sai. Đã tất cả mọi người rất tham lam. Như vậy, Chu Hoành Vũ liền không có lý do vì vậy mà tức giận. Ngạc nhiên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nuốt vào kia viên màu đỏ viên thuốc. Lại nhìn xem Chu Hoành Vũ. Tỉ mỉ giúp hắn bôi lên thuốc trị thương. Rất nhanh, miệng vết thương máu tươi đã ngừng lại. Nội tạng phía trên vết thương. Cũng không chảy máu nữa. Lực lượng một lần nữa về tới thân thể của hắn bên trong. Hiểm tử hoàn sinh phía dưới. Người chủ tướng kia có thể nói là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Kém một chút, liền kém một chút, hắn nhưng là ngỏm củ tỏi. Một khi hắn chết, hắn cô nhi quả mẫu, nên làm cái gì a? Chẳng lẽ có lưu lạc đầu đường, đông lạnh đói mà chết sao? Nhìn xem chủ tướng cái kia chưa tỉnh hồn biểu lộ, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, ta không sợ thật tiểu nhân, ta liền sợ ngụy quân tử. Ngoặc kép, tham tài cũng không phải là sai. Ta so các vị càng tham tài. Ta cũng không sợ nói cho mọi người. Phủ thành chủ tiền, ta đều sẽ bỏ vào trong túi. Ngoặc kép, đến cho các ngươi muốn tiền. Cũng không phải là không thể được. Bất quá, tiền của ta, có thể xưa nay sẽ không cho không? Các ngươi đến bằng bản sự, đến ta nơi này đổi. Ngoặc kép, bằng bản sự đổi. Ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ, trong lúc nhất thời, sở hữu quân quan đều vẻ mặt nghi hoặc, đối mặt mọi người nhìn chăm chú. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, trong phủ thành chủ biến cố, Mông Đa vừa mới đã nói qua. Tiếp đó, phủ thành chủ các phân chi, khẳng định sẽ vây khốn phủ thành chủ, đòi hỏi một cái thuyết pháp. Thế nhưng là, mọi người đều biết, ta không có chứng cứ. Ta cũng cho không ra bất kỳ thuyết pháp. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Một bọn binh lính. Tất cả đều sáng lên hai mắt. Đúng vậy a. Mặc dù mọi người đều tin tưởng Mông Đa. Tin tưởng hắn nói tới hết thảy. Thế nhưng là. Loại chuyện này. Căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ a. Hai bầy nhân đánh nhau. Ai biết ai ra tay trước a. Mông Đa làm tự mình người tham dự. Hắn đầy đủ làm chứng cớ. Có thể là đối với không lợi cho mình một phương chứng cứ. Phủ thành chủ các phân chi có khả năng tin tưởng sao? Cho dù tin tưởng, bọn họ sẽ tiếp nhận sao? Chỉ sợ, liền coi như bọn họ tin, cũng sẽ giả bộ làm không tin đi. Vì cái gì? Bởi vì lợi ích, một khi biết rồi sự kiện này, bọn họ khẳng định sẽ liều lĩnh, tranh đoạt phủ thành chủ lợi ích. Một khi phủ thành chủ các phân chi cạnh tranh thắng lợi. Như vậy, Chu Hoành Vũ xác thực đem không thu hoạch được gì. Tay không mà về. Thế nhưng là so ra mà nói. Bọn họ những thứ này làm lính. Cũng khẳng định là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng a. Chu Hoành Vũ cam kết hết thảy. Đều lấy không được không nói. Cho dù hiện tại cầm tới tay. Chỉ sợ cũng đến phun ra ngoài. Hết chương.